Du hành Tây Tạng của Alexandra Daredneal, bản dịch của Minh Tâm và Thuần Bạch, bằng thứ 6 tiếp theo. Thế là, mặc dù cuộc thám hiểm ngắn ngủi đã trải qua những trường hợp không may rõ ràng, tôi đã có thể đoan chắc rằng sông Pù Lòn Chàng Pù, con sông lớn chảy qua miền nam xứ Pô, có những nguồn khác với những nguồn của sông Nagon và ghi chép nhiều điều đặc biệt của miền núi non chưa hề được ai thám hiểm này. Như vậy, tôi đã chẳng uổng phí thời giờ và sức lực. Ánh sáng yếu dần, chắc là chúng tôi lại chưa thể tới được một ngôi làng trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ phải nhịn đói kéo dài trong bao lâu nữa? Bỗng nhiên, tôi trông thấy một túp lều ở phía dưới con đường, trên một mảnh đất đang được khai phá. Có lẽ nên khôn ngoan dừng chân tại đó, có chỗ trú ẩn đàng hoàng. Chúng tôi phải nhặt một số lượng cành củi đủ dùng để đốt lửa trong đêm khuya, và chỉ còn vừa đủ thời giờ trước khi bóng tối trở nên dày đặc dưới những cây to. Còn bữa ăn thì thôi, đừng nghĩ đến làm gì, vô ích. Điều này hình như đã trở thành hoàn toàn xa lạ đối với chúng tôi, giống như là chúng tôi đã biến thành những thần linh ở các cảnh giới siêu thoát, sống bằng hương thơm và khí lạnh. Chúng tôi lặng lẽ chấp nhận hoàn cảnh. Khi tới gần túp lều, chúng tôi hết sức kinh ngạc trông thấy một người đàn ông đứng ở gần cửa. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi với một người dân xứ Pô, ở chính ngay tại quê hương của hắn. Và những câu chuyện chúng tôi đã được nghe nói về dân xứ Pô chuyên môn cướp bóc ăn thịt người đã hiện ra ngay lúc đó trong trí nhớ của tôi. Lẽ dĩ nhiên là tôi không để lộ một vẻ lo sợ nào và giữ gìn ý tứ hỏi thăm thật lễ phép. Thưa ông, chúng tôi có thể được phép vào trong nhà để nhóm lửa không? Cứ vào, người dân xứ Pô trả lời cộc lốc. Đã được phép, chúng tôi rời đường lộ và đi xuống phía chiếc lều. Sự ngạc nhiên của chúng tôi còn tăng thêm nữa khi thấy có chừng một chục người đàn ông ngồi chung quanh đống lửa. Những người này có thể làm những việc gì ở giữa rừng? Họ lễ phép tiếp đón chúng tôi. Rồi khi biết rằng chúng tôi vừa vượt qua đèo Agni, những người dân xứ Pô này tỏ ra hết sức ngạc nhiên và nhìn nhau với một vẻ bí mật. Hồng Điền cho rằng chẳng có lợi ích gì mà nói đến cuộc đi chơi phiếm của chúng tôi ở trong thung lũng nọ, cùng những cuộc mạo hiểm trên đường đi. Thành ra những người chủ nhà cứ tưởng rằng chúng tôi đi thẳng từ đèo xuống tới đây. Họ nói, thật chẳng còn gì đáng nghi ngờ. Những thần linh của tổ tiên ông bà quý vị đều là những vị thần có nhiều oai lực. Không có họ giúp sức đó nha, chắc chắn quý vị đã chết trong đám tuyết rồi đó. Vì hiện nay ngọn đèo đã bị hoàn toàn tắc nghẽn. Sự che chở siêu nhiên rất đặc biệt mà chúng tôi có vẻ được thụ hưởng đã khiến những người dân xứ Pô nể nang trọng vọng chúng tôi. Một chỗ ngồi danh dự cao quý ở cạnh bếp lửa được dành cho ngài Lạt Ma, và họ mời chúng tôi lấy bát ra để uống trà. Những người dân quê này lại còn cáo lỗi không còn bột champa để bứa chúng tôi vì họ vừa dùng bữa xong. Những sự mong ước của chúng tôi không đi xa quá như vậy. Dù không được pha thêm bột, nước trà có bỏ nhiều bơ đã có tác dụng đối với chúng tôi như một thức uống bổ dưỡng thơm ngon tuyệt vời. Sau khi đã hỏi nhiều câu về quê quán và những cuộc hành hương của chúng tôi, một người ra vẻ có địa vị xã hội cao trong nhóm dân xứ Pô hỏi Hồng Điền có thạo môn bói toán không, và tất cả đều hết sức hài lòng thì còn tôi xác nhận có tài trong nghề đoán quẻ. Họ kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện kỳ dị làm phơi ra ánh sáng vài khía cạnh thi vị của nền chính trị nội bộ xứ Tây Tạng. Vì đời sống chính trị thật sự của xứ Tây Tạng gần như không được Tây Phương biết đến, chúng tôi cần phải giải thích vài điều trước khi kể chuyện. đừng ai tưởng rằng dân Tây Tạng hợp thành một quốc gia thuần nhất, đặt dưới sự cai trị của một chính phủ duy nhất. Ngoài hai tỉnh U và Chang, nhiều bộ lạc chiếm cứ phần lớn lãnh thổ Tây Tạng, vẫn luôn luôn sống độc lập, thuộc quyền chỉ huy của những vị lãnh chúa địa phương nhỏ bé. Những vị này tự xưng lớn lối là vua. Dưới thời đô hộ của nước Tàu, những viên chức của đế quốc Trung Hoa thản nhiên chấp nhận sự việc truyền thống đó, và trong nhiều trường hợp họ vui lòng nhận sự thần phục hoàn toàn chỉ có bề ngoài của những vị thủ lãnh Tây Tạng. Trái lại, sau khi quân đội của ngài chiến thắng vẻ vang, vị Lạt Ma kim hoàng đế Lhasa đã quyết tâm đặt dưới quyền cai trị trực tiếp của ngài tất cả những vùng đất Tây Tạng đã được giải phóng khỏi sự kiểm soát của Trung Hoa. Tuy nhiên, những bộ lạc đang sung sướng đuổi được quân Tàu, tưởng rằng từ nay sẽ được tự trị hoàn toàn và không phải đóng thuế nữa, họ không muốn chấp nhận chút nào những viên chức từ Lhasa cử xuống để cai trị họ, và nhất là để thu thuế, những lợi tức thuế vụ đều được trở về thủ đô. Chắc chắn là dân Tây Tạng, trừ một số rất nhỏ, đều hết lòng tôn kính vị Đạt Lai Lạt Ma, coi ngài như một nhân vật tối cao vượt hơn cả thần linh, mặc dù một số người còn tỏ lòng thần phục ngài bằng cách sụp lạy hướng về ngai vàng cách xa hàng trăm cây số. Nhưng phần đông những tín đồ thuần thành này không thích chút nào sự xâm phạm của ngài vào đời sống vật chất của họ. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với đám dân xứ Tô. Họ cho biết là những dân chúng miền đồn Chiêu đã ngây thơ dại dột, ném đá vào vị cao ủy của chính quyền trung ương mới được thành lập. Sau đó, vị công chức cao cấp không may này chạy thoát và trốn vào trong đồn. Dân chúng liền kéo tới bao vây. Tức giận, nổi xung vì bị đối xử tàn tệ làm mất hết danh dự, vị cao ủy của Lhasa đã gửi thoát được một sứ giả đến chỗ vị Khalon Lạt Ma để báo cáo về những gì đã xảy ra. Khalon Lạt Ma là một vị phó vương cai trị miền đông Tây Tạng, trú sở đặt tại tỉnh Chiam Do, xứ Kham. Tại đó, dưới quyền ngài có vài đoàn lính chính quy. Dân chúng miền đồn Chiêu được tin vị sứ giả đã thoát khỏi vòng vây để đưa thư cầu cứu đến nhân vật oai quyền này. Họ lo sợ bị trả thù, vì vậy cho nên họ cũng phái nhiều người trong bọn ngăn chặn những lối đi hướng về những đèo đi ra khỏi xứ Tô. Nhiệm vụ của những người dân ái quốc này là chiếm đoạt lại bức thư gửi cho vị Khalon Lạt Ma. Và mặc dù họ đã dùng những danh từ bóng bẩy nhẹ nhàng, tôi cũng hiểu là họ sẽ thủ tiêu người mang thư. Những người mà sự ngẫu nhiên đã khiến chúng tôi gặp gỡ ngày hôm nay là những chức sắc của ngôi làng bé nhỏ, hãnh diện đã ném đá vào những viên chức cai trị xa lạ. Đây không phải là việc giết người ăn thịt hay cướp bóc chi cả. Hồng Điền được yêu cầu cho biết liệu người đưa thư có bị bắt lại chăng. Lần này, sự đùa cợt mang một khía cạnh quan trọng. Vị tiên tri có thể phải trả giá đắt nếu là tiên đoán không đúng sự thật. Những người nông dân to lớn đang ngồi chung quanh đống lửa thật là đáng sợ khi họ nổi giận. Hồng Điền và tôi, cả hai đều bé nhỏ, ngồi bên họ giống như thằng bé tí hon ở trong hang của người khổng lồ. Nhưng tại nơi đây, đám người khổng lồ lại gồm 14 trự, tôi đã đếm kỹ. Và mặc dù chúng tôi có thể yên bụng là họ không ăn thịt những khách du hành lạc lối, có điều chắc chắn hơn nữa là họ sẽ không tha thứ kẻ nào lừa gạt họ. Vị Lạt Ma đặt nhiều câu hỏi về những đường lối khác nhau mà người đưa thư có thể đi theo để ra khỏi xứ, và những câu trả lời đã giúp tôi thu thập được nhiều tài liệu chỉ dẫn về địa lý vùng này. Tôi cũng được biết là một người kỵ mã đã được phái lên phía đèo Agni. Việc này giải thích tiếng nhạc ngựa xa xa mà tôi đã nghe thấy trong đêm qua. Người này đã đi trở lui vì thấy thước đóng quá cao, cho rằng lối đi qua đèo không còn dùng được nữa. Do đó, những người dân quê xứ Po hết sức ngạc nhiên thấy chúng tôi đi tới. Họ tưởng rằng chúng tôi đi thẳng từ phía bên kia núi. Bọn họ lại xuống vào hỏi, nhấn mạnh muốn biết chúng tôi có thấy vết chân người nào không. Chúng tôi không nhìn thấy chi cả, và chắc chắn là người đưa thư của vị cao ủy không hề đi qua đường này. Sau khi nói lẩm nhẩm một lúc khá lâu và tay làm những cử chỉ thần bí như vẽ bùa, bắt ấn quyết, những việc này được bọn người dân Sơn Cước chú ý theo dõi cẩn thận. Ngài Lạt Ma tuyên bố đại khái như thế này: nếu bọn các ông chạy mau hơn người đưa thư của vị công chức thì sẽ bắt được hắn. Dĩ nhiên, sự thật giản dị này được nói lên một cách lắt léo, gồm những danh từ trang trọng và nhiều câu nói bóng bẩy, khiến người nghe đều kinh ngạc. Sau đó, bọn dân quê chất phát, miệng đồn trưu, lễ phép cứu từ, căn dặn Hồng Điền nếu có gặp ai thì nói là họ đã trở về nhà rồi. Một lần nữa, chúng tôi lại cô đơn. Làm gì bây giờ? Nhóm dân xứ Po nói rằng chúng tôi không còn cách xa một ngôi làng tên là Châu Lót. Nhưng đoạn đường được coi là ngắn đối với những người dân Sơn Cước to lớn lực lưỡng, có thể trở thành một quãng đường dài đối với chúng tôi đang mệt nhọc và gần như tàn tật. Mỗi đứa chúng tôi đã được uống nhiều bát trà bơ và được tặng một miếng bơ nhỏ cùng một chén trà. Chỗ lương thực này đã bảo đảm cho bữa điểm tâm lỏng vào sáng mai. Điều tốt hơn hết là nên ngủ đêm tại nơi tạm trú này. Tôi nói với Hồng Điền rằng có thể tin tưởng chẳng có một người nào trong nhóm dân xứ Po vừa gặp lại nghĩ đến việc quay trở lại để cướp đồ của bọn ăn xin nghèo khổ như chúng tôi. Chàng thanh niên cũng đồng ý, nhưng túp lều đối với hắn không phải là nơi yên ổn. Những tay sai của vị quan cai trị có thể đã biết tin quân địch tụ họp nơi đây và tưởng rằng chúng còn ở đó. Họ sẽ xông vào trong lúc ban đêm để chém giết bất ngờ. Chúng tôi có thể bị rủi ro nhận được những phát đạn bắn qua cửa, hoặc bị lôi tới trước vị công chức và phải trả lời nhiều câu hỏi rắc rối. Những điều lo ngại này rất chánh đáng, nhưng bóng tối đã dày đặc dưới rừng cây. Chúng tôi lại không biết đường, có thể lại gặp tai nạn giống như Hồng Điền hiện còn bị đau chưa khỏi. Còn về việc bị bắn hoặc bị bắt, nó có thể xảy ra cho chúng tôi bất cứ ở nơi nào trong khu rừng, nếu có những tay sai của vị quan cai trị đang lục soát trong đó để tìm những quân phản loạn. Mặt khác, túp lều bé nhỏ giữa cảnh hoang vu, những người dân quê cao lớn đang mưu đồ chống đối. Họ mặc những bộ quần áo giống như quân cướp trên sân khấu hài hước, sự thắt thỏm chờ đợi những biến cố bi thảm bất ngờ đều là những việc rất hấp dẫn. Tôi nhất quyết ở lại và chờ xem đoạn tiếp của cuộc mạo hiểm này, nếu có. Sau khi đã quyết định ở lại trong túp lều, Hồng Điền đi chặt cây ở lề rừng, còn tôi thì đi lượm những cành cây khô vương vãi trên mặt đất chung quanh lều. Làm xong công việc, tôi liền ngồi bên đống lửa thì bất chợt không nghe một tiếng chân bước nào. Một cái đầu người hiện ra trong khung cửa thấp, mà cánh cửa chỉ che kín chừng 3/4 cái khoảng trống dẫn vào trong nhà. Một người lạ liếc nhìn vội vã vào phía trong, hấp tấp nói lộn xộn vài tiếng mà tôi không hiểu gì cả, rồi biến mất, không cho tôi có thì giờ bảo hắn nhắc lại coi xem muốn gì. Ngẫu nhiên tôi kêu lớn câu nói mà bọn người xứ Po đã căn dặn: họ đã đi tất cả rồi. Nhưng chẳng có ai đáp lại. Hình như có một sự xếp đặt khiến cho sự yên tĩnh của chúng tôi thật sự đã bị khuấy động rất nhiều trong đêm ấy. Hồng Điền trở lại với một bó củi lớn, và chúng tôi sắp đi ngủ thì nghe thấy tiếng chân bước dưới rặng cây. Tiếng lá khô xào xạc và những cành cây nhỏ gãy răng rắc dưới chân một khách dạ hành, mà cứ suy đoán theo tiếng động phát ra thì phải có một thân hình lực lưỡng. Đứng dưới thềm, vị Lạt Ma cất tiếng nói theo lối những người dân bản xứ miền Em Đô: bạn ơi, bạn có thể lại đây. Chẳng thấy gì xuất hiện, tôi lại nghĩ rằng đó là những thú vật đi kiếm mồi trong rừng. Chúng tôi liền chạy qua khoảng đất trống, ném đá về phía có tiếng động để đuổi chúng chạy xa. Nhưng bọn dạ hành ẩn hình này có vẻ như chẳng sợ những trò biểu diễn của chúng tôi, và cứ tiếp tục đi đi lại lại, khiến Hồng Điền tin chắc chúng là người. Dù sao chăng nữa, vì họ không tấn công nên chúng tôi để mặc họ với công việc của họ. Chúng tôi chặn cửa túp lều hết sức của mình cho vững chắc, rồi sau khi ủ bếp lửa lại, chúng tôi nằm ngủ mỗi người một góc kín đáo, khó bị nhìn thấy hoặc bị đạn nếu người ta bắn qua lỗ hổng phía trên cửa. Chúng tôi không thể làm gì cẩn thận hơn nữa, và trong mọi trường hợp, khi đã làm hết sức mình rồi thì lo lắng làm chi vô ích. Nghĩ vậy, cả hai chúng tôi cứ việc ngủ thật say, đến nỗi mặt trời lên thật cao mới tỉnh giấc. Chúng tôi khoan khoái uống mỗi người một bát lớn trà bơ, nhưng Bao Tử khẩn khoản đòi hỏi thức ăn đặc. Chúng tôi nhịn ăn đã 6 ngày rồi, và không sợ bị người đời chê là tham ăn. Chúng tôi xin thú nhận là đang đói lắm. Ngôi làng Châu Lót mà chúng tôi sẽ gặp không gần túp lều như là những dân miền Đồng Châu đã nói hôm qua. Chúng tôi tới đó vào buổi trưa. Chúng tôi đã tới vùng của dân xứ Pô đầy bí mật mà Hồng Điền và tôi vẫn thường nói đến từ lâu. Tôi tới lúc này, tất cả đều trôi chảy tốt đẹp, và chúng tôi đặt nhiều tin tưởng vào tương lai. Ngôi làng nằm tận phía trong cùng của một thung lũng hẹp, xung quanh có núi bao bọc đẹp đẽ, trông có vẻ thật là cô độc. Người ta có cảm tưởng đó là một vùng hẻo lánh lạ lùng, tưởng như cách xa mọi trung tâm văn minh tiến bộ hàng triệu cây số. Vả lại, hình dáng những ngôi nhà tồi tàn miền núi họp thành thôn sớm cùng vài người dân làng mà chúng tôi trông thấy không có vẻ gì là ra vẻ đáng sợ cả. Còn về tung tích của tôi thì hoàn toàn được bảo đảm. Trong miền này mà từ trước đến nay chưa bao giờ người lạ dám đặt chân đến. Chẳng có ai lại nghĩ tới việc một phụ nữ ngoại quốc dám mạo hiểm vượt qua những dãy núi hiểm trở này. Cái cảm giác được an ổn này đối với tôi thật là một sự thoải mái. Nhờ đó, tôi có thể yên tâm thưởng thức những thi vị của cuộc du hành và sự tự do tuyệt vời của đời sống du phương khất thực. Không gì tốt hơn là khởi đầu bằng một vòng đi xin ăn tại các nhà trong làng. Hành động này vừa thích hợp với sự cải trang, vừa giải quyết những nhu cầu vật thực của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên mà người ta đặt vẫn luôn luôn là: quý vị từ đâu đến? Và khi chúng tôi trả lời là từ đèo Agni xuống, thì người đàn bà đang hỏi vội kêu ầm lên vì ngạc nhiên, khiến vài người láng giềng xúm lại. Chúng tôi đã làm thế nào để đi qua đám tuyết? Thật là một phép lạ. Sự che chở hiển nhiên của những thần linh của ông bà tổ tiên lại một lần nữa được xác nhận. Chúng tôi được mời ngồi và đưa bát cho bà chủ nhà múc đầy súp. Món súp này mùi vị ra sao, tôi không thể nào phân tích được. Một cái cảm giác lạ kỳ xâm chiếm lấy tôi. Hình như từ nơi sâu thẳm trong cơ thể tôi, những sinh vật chồm dậy và chen chúc nhau chạy lên miệng tôi để nhai lại món súp đặc mà tôi đang nuốt một cách thèm khát và thô lỗ. Những người dân làng tử tế khác cũng mang cho chúng tôi một ít bột chamba và bơ. Rồi chúng tôi tay cầm túi vải đi vòng quanh xóm làng. Một cách mau mắn, những của bố thí xin được đã đủ dùng cho 2 ngày ăn rồi. Vì lúc này chúng tôi đang sống trong vùng có người ở, việc tìm kiếm lương thực tương đối dễ dàng nên chẳng cần mang nặng làm chi. Không chần chờ thêm nữa, chúng tôi rời khỏi ngôi làng đã tiếp đón ân cần và tiếp tục lên đường đi xuống thung lũng. 10 phút sau, một tư tưởng lạ lùng nảy ra trong trí tôi. Món súp mà chúng tôi vừa ăn, trước khi bà chủ nhà đặt lên bếp lửa để hâm nóng, đã được đặt tại góc bếp, trên sàn nhà, sau cánh cửa hé mở. Tại sao cái nồi đựng súp lại được đặt tại chỗ đó? Có lẽ là... không, nội tâm tôi chống lại cái ý nghĩ đó. Nhưng mà... trên sàn nhà ở trong góc. Tôi quay lại phía người bạn đồng hành. Tôi nói rất cung kính. Thưa Đại Đức, tôi cho rằng chúng ta đã ăn món súp của chó đó. Ngài Lạt Ma đang khoan khoái thưởng thức sự tiêu hóa món ăn một cách ngon lành. Những lời tôi nói làm ngài giật mình, vội hỏi: Má nói sao? Món súp nào của chó? Tôi liền giải thích bằng một vẻ rất điềm tĩnh những dấu hiệu của những điều mà tôi nghi ngờ. Mặt hắn thình lình tái mét, giống như mặt những hành khách trên bon tàu thủy gặp ngày biển động mạnh. Bỗng nhiên, trong những chi tiết về bữa ăn hiện ra trong ký ức, tôi chợt nhớ ra rằng bà chủ nhà đã múc súp đổ đầy bát của chúng tôi bằng một cái muỗng lớn treo cạnh những đồ làm bếp bên lò lửa. Bằng bất cứ giá nào, không bao giờ một phụ nữ Tây Tạng lại nhúng vào nồi đựng đồ ăn cho súc vật cái muỗng dùng để nấu bếp. Tôi có thể đoan chắc việc này. Món súp đúng là dành cho người ăn. Tôi vội trấn an vị Lạt Ma đang xúc động. Hắn vừa cười vừa nói: Má làm con sợ quá. Tôi bác bẻ hắn: Con ngu ngốc lắm. Dù là thức ăn cho người hay cho súc vật, món súp đó đã giúp con khỏi đói. Tại sao con lại cứ tự đày đọa chỉ vì một ý nghĩ vớ vẩn? Hắn cãi lại: Thưa Thánh Mẫu, con sợ rằng nhờ sự dạy dỗ của nhiều vị thầy tu khổ hạnh sống cô độc, má đã tiến bộ vượt bậc về pháp môn bất kỳ phân biệt rồi đó. Từ nay về sau á, con sẽ xem xét kỹ càng các món ăn trong nồi thì má nấu bếp đó nha. Má cũng hy vọng không bao giờ phải nấu súp bằng da đế ủng như con mới vừa làm rồi đó. Món súp ngon lành mà tôi vừa nói xấu một cách bất công đã giúp chúng tôi kéo dài sự hoan hỷ. Đi xa hơn một chút nữa, chúng tôi trông thấy ba người đàn ông mặc quần áo sang trọng tiến về phía chúng tôi. Với những bộ áo dài lông thú, áo ngắn bằng dạ màu đỏ sẫm hoặc xanh cẩm thạch, tóc dài bồng bềnh chấm vai, cây gươm đựng trong bao có cẩn bạc và ngọc lóng lánh cài ở dây lưng, ba người dân xứ Pô này hơi mường tượng giống hình ảnh những hiệp sĩ của những thế kỷ trước do các họa sĩ nổi danh miền Bắc Pháp vẽ. Họ lễ phép đến gần Hồng Điền và yêu cầu hắn bói dùm một quẻ về việc vừa được nói đến trong khu rừng. Ngài Lạt Ma trả lời rằng các vị thần linh đã được hỏi về việc này rồi. Vì lòng tôn kính và khôn ngoan, không nên quấy rầy ngài nhiều nữa. Nhưng hắn có thể nhắc lại rằng, theo như quẻ bói vừa qua, mọi việc sẽ được giải quyết thỏa đáng. Ba chàng hiệp sĩ hài lòng vì câu trả lời, cung kính cúi chào vị Lạt Ma rồi quay về nhà bằng một dáng điệu hết sức lịch sự và trang trọng đàng hoàng. Chúng tôi vừa mới đi được vài bước thì một nông dân đi tới chặn Hồng Điền đứng lại một lần nữa để bói cho hắn một quẻ về việc riêng. Rồi trong lúc vị tiên tri hoan hỷ chiều theo ý muốn của hắn thì lại có một vị Lạt Ma cưỡi ngựa tiến gần nhảy xuống đất và cũng thỉnh cầu xin bạn đồng nghiệp khất thực nghèo khổ ban ân huệ xem dùm một quẻ. Một số lượng bột chamba và bơ chui vào trong đẩy của chúng tôi như là thù lao của vị tiên tri. Thật tình, bước đầu của chúng tôi trong lãnh thổ của những người dân xứ Pô đáng sợ đã hoàn toàn may mắn. Ngay sau đó, chúng tôi bước vào một thung lũng hẹp và sẵn có lương thực mang theo, chúng tôi vừa ngồi trên một thân cây đổ nằm ngang để dùng một bữa ăn nhẹ thì có một người đi qua. Hắn khuyên chúng tôi không nên la cà chậm trễ vì còn xa mới tới ngôi làng kế cận, đường đi lại không yên ổn chút nào. Quân trộm cướp đang lãng vãng rình rập trong vùng ngay cả ban ngày và chúng còn đáng sợ hơn nhiều nữa sau khi trời đã tối. Những lời chỉ dẫn đó hoàn toàn đúng với điều mà chúng tôi đã thu thập được về sự an ninh trong xứ Pô. Vì vậy, chúng tôi không dám nghỉ chân dùng bữa nữa và lên đường ngay tức khắc, khẩu súng lục giấu dưới áo ngay tầm tay. Mặt trời đã lặn khi chúng tôi ra khỏi thung lũng, đặt chân lên một vùng đất rộng là nơi ba thung lũng gặp nhau. phần lớn đất đai ở đây đã được trồng trọt. Những thôn xóm và nông trại ở rải rác bên kia sông chạy dài hết tầm mắt. Muốn tìm ra một nơi ngủ nhờ ban đêm, chúng tôi phải đi qua một chiếc cầu rộng nối liền con đường chính, chạy dọc theo sông Po với con đường đi về phía Đồng Chiêu. Ở đó có một tu viện lớn, và cũng chính là nơi mà dân chúng đã ném đá vị đại diện của chính phủ Lhasa. Nhưng người chủ trại cho phép chúng tôi ngủ đêm trong căn phòng để cối xay bột. Ngoại trừ tại các thành phố quan trọng, bột mì được sản xuất nhiều để buôn bán. Mỗi gia đình Tây Tạng ở thôn quê đều xay bột tại nhà, cần đến đâu xay đến đó, bằng một cái cối xay nhỏ quay bằng tay. Thường thường thì việc này được làm trong một phòng riêng biệt giữ gìn hết sức sạch sẽ. Và cũng theo thông lệ, chỉ những người trong gia đình và kẻ giúp việc mới được phép vào đó mà thôi, để tránh nơi đó bị ô nhiễm vì sự có mặt của người lạ. Dù việc phân chia giai cấp được thiết lập rõ rệt tại Ấn Độ, không hề có ở Tây Tạng. Vài hạng người như thợ rèn, đồ tể, nhất là những bọn đi lang thang ăn xin chuyên nghiệp, đều bị coi là bất tịnh. Còn đối với những khách lữ hành khác, dân Tây Tạng tin rằng bọn người đó có thể đã đụng chạm với những người hay đồ vật bất tịnh, do đó bị nhiễm ô hoặc còn bị ma nhập nữa. Các vị chủ nhà mang cho chúng tôi một chút phân bò khô để nhóm lửa, nhưng từ chối không chịu cho thêm hoặc bán một số lượng phân bò đủ dùng để nấu cơm. Tôi phải trở lại bờ sông kiếm chút củi do nước sông cuốn trôi dạt vào bờ. Trong bóng chiều mờ mờ, màn đêm đã buông xuống. Khi về đến nhà, tôi thấy vài người khách lạ tới thăm Hồng Điền. Vị quan cai trị, người đưa thư cầu cứu và những kẻ đuổi theo lại một lần nữa là đầu đề của câu chuyện. Vài người dân làng xuất hiện sau đó. Họ đến trưng dụng một ít thóc lúa để nuôi một nhóm người Po đang tụ tập đâu đây. Người ta không cho chúng tôi biết tên nơi tụ họp ấy, cũng như mục tiêu và dự tính của những người dân yêu nước đang ở đó. Hình như toàn xứ đang nổi dậy. Sáng hôm sau, một toán người có võ trang đến tìm ngài Lạt Ma để nhờ bói một quẻ mới. Tình thế đã thay đổi. Vị quan cai trị đã trốn thoát khỏi Đồng Chiêu và ẩn náu tại một tu viện khác ở Đồng Xuân. Sau khi các chiến sĩ đã đi khỏi, chúng tôi hội bàn kế hoạch. Hồng Điền nghĩ rằng nên khôn ngoan từ bỏ cuộc thăm viếng mà chúng tôi định làm ở Đồng Chiêu, hiện ở xa đường đi. Theo tập tục Tây Tạng, những quân thám sát của cả hai phe đều hoạt động ở khắp cả trong xứ. Những nông dân cũng như những thuộc hạ của nhà cầm quyền đều đề cao cảnh giác. Chúng tôi có thể bị coi là gián điệp hoặc nghi ngờ làm một việc gì đó và bị phiền nhiễu, hoặc còn có thể bị đối xử tồi tệ hơn nữa. Thà bỏ cuộc thăm viếng Đồng Chiêu còn hơn là làm hỏng cuộc du hành. Chúng tôi bèn vượt qua trở lại con sông và đi thật mau, cố gắng lẹ bước qua Đồng Xuân và ra khỏi vùng đất đang bị một cuộc cách mạng đe dọa. Ý niệm tốt đẹp của chúng tôi về dân xứ Po sau những lần gặp gỡ đầu tiên với họ không kéo dài quá một ngày. Cũng vẫn chiều hôm đó, vừa ra khỏi một lối đi hẹp, chúng tôi lại gặp một miền đất đai rất trống trải. Núi non bỗng nhiên rời xa dòng sông để lộ ra một vùng đất rộng rãi mà dân xứ Po đã trồng trọt. Đây đó, những nông trại mọc lên rải rác giữa các thửa ruộng. Chúng tôi cũng thấy hai ba ngôi nhà đổ nát gần ngay lề đường, và tôi đã chợt nghĩ nên vào tạm trú một đêm. Nhưng Hồng Điền lưu ý tôi rằng làn khói mà chúng tôi đốt lửa bốc lên cao có thể khiến những nông dân chú ý đến, và những người khách lạ bất hảo có thể xuất hiện trong đêm tối. Tôi công nhận những lý lẽ của hắn là đúng. Vì đã không muốn dựng lều gần nơi có nhà ở, chúng tôi đành phải tìm chỗ xin tạm trú quanh đây. Và nhờ đó mà chúng tôi thấu hiểu sâu xa hơn về tinh thần hiếu khách của người dân xứ Po. Khi chúng tôi tới gần ngôi trại đầu tiên, thì một chú chăn dê trẻ tuổi trông thấy. Ngay lúc đó, hắn bỏ mặc đàn dê và chạy thật mau báo tin cho chủ nhân biết. Tức thì mọi cửa lớn cửa sổ đều đóng sập lại như do một phép màu, và không một ai trả lời khi chúng tôi lên tiếng xin ngủ nhờ. Màn kịch này được diễn ra hết sức mau lẹ, hết sức ấu trĩ, khiến tôi phải gắng sức lắm mới khỏi bật cười phá lên. Vả lại, cười to trong trường hợp này không thích hợp với vai trò mà tôi đang đóng, cho nên tôi phải làm ra vẻ buồn sầu mà đi về phía trại khác. Khi chúng tôi đã đi xa một chút, Hồng Điền nói: "Chúng ta đã lầm khi gõ cửa một nhà nghèo nàn như vậy. Những người sống trong đó có lẽ không lúc nào được ăn uống no đủ luôn luôn, và sợ gặp những hằng khất vì họ không có gì để cho cả. Nhưng từ chối bố thí cho một vị lạc ma hành hương là một việc làm rất xấu. Họ xét đặt làm sao để có nhìn thấy người tới cầu xin họ mở lòng từ bi bác ái. Má có để ý thấy họ đã đóng cửa thật mau không, mà chẳng dám đưa mắt nhìn ra phía ngoài không? Có thể họ còn làm ra vẻ không nghe thấy tiếng con kêu gọi nữa. Hoặc hơn thế nữa, một người còn nói với đồng bọn như vậy: nè, đây là một trong những đứa giả làm lạc ma hành hương để đánh lừa những người chủ nhà quá dễ tin. Như vậy, bọn người hà tiện đầy mưu lược này cho rằng không bị mắc tội. Họ có biết đâu một vị lạc ma chính cống đang đứng trước cửa. Mưu kế của họ mới kỳ diệu làm sao. Thôi, chúng ta hãy thử thời vận ở một trại lớn xem sao. Tại nhà vị phú hào, không ai thèm đóng cửa ra vào cùng cửa sổ. Nhưng năm con chó lớn vây quanh chúng tôi, sủa dữ dội và nghe hàm răng nhọn quắc. Trong lúc tôi chống cự với đàn chó bằng chiếc gậy đầu bịch sắt, Hồng Điền kêu lớn xin ngủ nhờ, gắng sức hét to hơn tiếng sủa ầm ĩ của đàn chó. Thoạt đầu chẳng có ai trả lời, rồi mãi mới có một phụ nữ trẻ tuổi xuất hiện trên cái nóc phẳng của chuồng gia súc và đứng đó đặt một lô các câu hỏi mà chẳng thèm mắng hoặc ra hiệu cho đàn chó nằm yên đừng sủa nữa. Hồng Điền trả lời bằng một giọng kiên nhẫn đầy thánh thiện, trong khi tôi tiếp tục chiến đấu với đàn chó bao chung quanh. Cuối cùng, trí tò mò đã thỏa mãn, cô nàng bước vào căn phòng ở trên lầu để chuyển đạt lời cầu xin của chúng tôi lên vị chủ nhà. Phải 10 phút nữa trôi qua mới thấy cô nàng trở ra với một lời từ chối. Vị chủ nhà không bằng lòng cho chúng tôi vào. Dân Tây Tạng cũng như nhiều giống dân khác ở tất cả các nước đều hay bắt chước nhau. Một khách lữ hành đã bị một người dân quê từ chối không cho ngủ nhờ. Có thể tin chắc rằng tất cả những người đã biết chuyện này đều sẽ đóng chặt cửa. Chúng tôi không có chút hy vọng gì ở vùng lân cận ngôi nhà vị chủ nhân đàn chó khổng lồ. Chúng tôi buộc lòng đành phải chịu đi thêm 1-2 giờ nữa và sẽ phải ngủ trong rừng. Nhưng khi chúng tôi đi qua ngôi trại cuối cùng, sắp hết ranh giới của những thửa ruộng đã được trồng trọt, thì thấy một người đàn bà đang đứng ngay trước cửa trông cho đàn gia súc về chuồng. Ngôi nhà có vẻ đẹp đẽ và không bỏ lỡ dịp may, Hồng Điền xin phép được vào ngủ nhờ dưới mái nhà. Trong khi hắn nói, một phụ nữ khác hiện ra trong khung cửa sổ ngay trên đầu chúng tôi, và Hồng Điền nhắc lại lời cầu xin. Ở đây cũng như nơi khác, sự chấp thuận của vị chủ nhà là điều cần thiết, và người phụ nữ nói sẽ vào hỏi ý kiến. Lại một lần nữa chờ đợi, rồi vẫn bà đó tái xuất hiện, lần này ở cửa ra vào mang theo một đĩa đầy bột champa. Người chủ trại bố thí nhưng không muốn đón tiếp chúng tôi. Tôi không muốn nài nỉ thêm nữa, nhưng Hồng Điền ương ngạnh giải thích: chúng tôi không cần bột champa, mà chỉ xin một nơi tạm trú thôi. Chúng tôi sẽ dùng thức ăn của chúng tôi và sẽ không làm phiền ai phải bố thí hết. Hãy cho chúng tôi một chỗ ngủ nhờ đi. Người đàn bà trở lên lầu mang theo đĩa bột champa. Việc chúng tôi từ chối đĩa bột có lẽ đã gây ảnh hưởng tốt đối với người chủ nhà, và chúng tôi được mời vào. Người ta dẫn chúng tôi vào một căn phòng sang trọng, hết sức sạch sẽ, như chỉ được thấy ở tại nhà những người Tây Tạng có địa vị cao. Một chị giúp việc tới đốt lửa và đặt một số củi lớn bên cạnh bếp lò. Cảm tình của chúng tôi đối với dân xứ Pô vừa tụt xuống tới mức thấp nhất, nay lại lên cao được đôi chút. Sau khi đi qua một rừng cỏ rậm rạp, một buổi đọc tụng toàn bộ kinh điển vừa được tổ chức tại một ngôi làng gần đó, và 108 quyển kinh dày cộm được chuyên chở về tu viện trên lưng những con bò do vài nông dân dắt tha thẩn phía sau. Một bà già chậm bước bên con bò của bà, vừa mập mạp vừa lông lá xòm xòm. Con bò này cũng đi tà tà như chủ nó, mắt nhìn hai bên lề đường, thỉnh thoảng lại dừng chân gặm một đám cỏ vừa ý. Bà già tử tế kia bắt chuyện với chúng tôi, và khi thấy tôi vừa đi vừa ăn bột champa khô, bà ta liền rút từ túi áo trước ngực ra một miếng bánh và đưa biếu tôi. Ai mà biết được miếng bánh nằm trong túi áo bà già nghèo khổ kia nó bẩn và hôi đến bực nào. Nhưng làm sao từ chối được, và tôi còn phải ăn một cách công khai, ít ra là vài miếng. Sau đó tôi sẽ dành một cơ hội thuận tiện để liệng mẫu bánh vào bụi rậm mà không bị bà già có lòng từ thiện trông thấy. Nhưng sau cùng tôi không phải làm việc đó. Mẫu bánh mì nâu sậm vừa mới nướng không dở chút nào, và tôi nhai ngấu nghiến cho đến miếng vụn cuối cùng. Tôi đến đồn xung vào lúc vừa ăn hết món quà nhà quê này. Từng dãy nhà hiện ra san sát, rải rác khắp nơi trong một thung lũng rất rộng rãi. Thị trấn này có vẻ quan trọng. Còn về phần tu viện thì gồm có nhiều tòa nhà chen chúc bên trong một tường rào và nằm trên một ngọn đồi, có những sông uốn khúc chảy quanh, muốn vào phải đi qua nhiều cái cầu. Trái với phần đông các tu viện đều có những tường quét vôi trắng toát, nổi bật giữa khung cảnh bao bọc chung quanh. Những ngôi nhà tu ở miền Đồn Xung hầu như được xây bằng đất không trát vôi vữa bên ngoài. Vàng úa và buồn tẻ nằm phía dưới những con đường từ bốn phía chạy lại. Mặc dù có một bối cảnh hùng vĩ núi non chập trùng, tòa tu viện này vẫn mang một sắc thái tầm thường không đáng kể. Vài chi tiết địa lý về miền thượng của lưu vực sông Pulong Changpo mà chưa một người ngoại quốc nào đã tới thám hiểm trước tôi, có thể cống hiến một số lợi ích, nhưng phạm vi nhỏ hẹp của cuốn sách này bắt buộc tôi phải bỏ qua. Nhu cầu mua đầy đủ lương thực và giữ chúng tôi ở lại đồn xung khá lâu. Những vùng chung quanh tu viện có một nét sinh hoạt mạnh mẽ. Những nông dân từ nhiều nơi đổ về, dắt những đàn gia súc chở đầy gỗ, thịt hay ngũ cốc. Những tiểu công chức địa phương cưỡi ngựa len lỏi giữa đám đông, hoặc chạy quanh quẩn chỗ này chỗ khác để ban lệnh nọ kia ra vẻ quan trọng. Những vị sư sãi cũng hiện diện, bận rộn tiếu tích vào ra qua cửa chính của tu viện với những tòa nhà bằng đất màu vàng, giống như một tổ kiến khổng lồ đầy những nàng kiến thợ lanh lẹ siêng năng làm việc. Sự hiện diện của vị công chức bị dân chúng ném đá ở đồn siêu này tới ẩn náu trong tu viện chính là nguyên nhân của sự náo động bất thường. Khi một nhân vật cao cấp tới ngụ tại bất cứ nơi nào trong cuộc tuần du, dân bản xứ không những phải dâng thức ăn cho ngài, cho đoàn tùy tùng của ngài, cho gia nhân và gia súc của ngài, mà mỗi ngày lại còn phải cúng dâng ngài một số lượng nhất định những quà biếu bằng đồ vật và tiền bạc. Do vậy mà có từng đoàn người đông như kiến tới đổ đầy vào những túi của ngài công chức. Hồng Điền lưu lại gần 3 tiếng đồng hồ ở tu viện. Hắn gặp vài học tăng đầy lòng vị tha, đã biếu hắn nhiều thứ bánh, trái mơ khô và nhiều thức ăn ngon miệng khác nữa, ngoài những lương thực mà hắn đã mua. Cách đối xử thân hữu như vậy không cho phép bạn tôi tránh né một cuộc nói chuyện lâu dài, và cũng không thể từ chối chén trà do các bạn đồng đạo mời uống. Trong khi hắn vui vẻ ba hoa đàm đạo, thời gian trôi qua chẳng dễ chịu chút nào đối với tôi. Phải ngồi bên cạnh hành lý trên một miếng đất rộng và trơ trụi, gió thổi như cát da. Lúc đầu có vài em nhỏ chăn bò đến ngồi gần, tôi liền hỏi chuyện, và những lời nói ngây thơ của chúng đã tiết lộ cho tôi biết vài chi tiết thú vị về đời sống trong xứ. Sau đó một du khách giàu sang đi qua, có nhiều gia nhân theo hầu. Ông ta dừng lại hỏi tôi đang chờ ai. Hai túi hành lý đặt cạnh tôi chứng tỏ tôi có một người bạn đồng hành. Tôi trả lời rằng con tôi, một vị đại đức, đang đi tới tu viện, và sự liên hệ họ hàng gần gũi với một tu sĩ chắc đã bảo đảm sự đáng tôn kính của tôi. Cho nên ông ta bèn xuống ngựa để nói chuyện lâu hơn, và dĩ nhiên hỏi tôi về quê hương bản quán. Vào thời kỳ này, tôi lại một lần nữa thay đổi xứ sở và nhận là người xứ Nga Quy xa xôi. Vị du khách chỉ mới nghe tên xứ này, nhưng đã tới Zigaze, thủ phủ tỉnh Trang. Và vì đã đi thăm thành phố này trước đây vài năm, nên tôi đã nói về nơi đó thật dễ dàng. Ông ta ngồi xuống và chúng tôi nói chuyện thật vui. Theo tập tục phụ hệ ở Tây Tạng, những gia nhân của ông ta cũng góp chuyện bằng cách thỉnh thoảng thêm vào một câu. Vị du khách này đi từ tỉnh Khon Bo tới, đem về một túi đựng đầy những chiếc bánh nho nhỏ bằng mật ép lại. Loại bánh này dân Tây Tạng thích ăn lắm. Ông ta biếu tôi hai cái lúc đứng lên tự giả. Khi Hồng Điền trở lại với số lương thực mới mua và đưa ra khoe với một vẻ hãnh diện những quà tặng mà hắn vừa nhận được, tôi liền đùa bỡn bằng cách trêu chọc trí tò mò của hắn, nói rằng một vị nữ thần vừa từ trên trời bay xuống và cho tôi hai cái bánh bằng mật mà tôi đang cầm trong tay. Một lát sau, khi rời khỏi đồn xung, chúng tôi bước vào một miền có phong cảnh đẹp suốt năm, nhưng vào thời kỳ chúng tôi đi qua, mùa đông đã biến đổi miền đó thành một nơi bồng lai tiên cảnh tả trong những chuyện thần thoại. Trải qua nhiều ngày, chúng tôi đi trong bóng tối mờ ảo của những khu rừng rậm. Rồi bỗng nhiên, tới một vùng quang đãng khiến chúng tôi trông thấy những cảnh đẹp như trong mộng. Những đỉnh núi nhọn cao phút chĩa thẳng lên trời, những dòng suối lạnh giá, những thác nước khổng lồ có những tảng băng dính vào các mỏm đá trông giống như những tấm lụa lấp lánh treo vào đó. Một thế giới diễm ảo lạ lùng màu trắng xóa, chói lòa con mắt, bỗng hiện ra trên những rặng cây thông cao lớn, nối liền nhau thành một đường sậm nơi chân trời. Chúng tôi ngắm nhìn cái phong cảnh lạ lùng này, tâm lặng, xuất thần, tưởng chừng như đã tới đường phân ranh của thế giới loài người, trước thềm của thế giới thần linh. Rồi khi phải tiếp tục lên đường, chúng tôi lại chui vào bóng tối của khu rừng rậm rộng lớn, và cái phong cảnh thần tiên này biến đi, cho tới khi một cảnh đẹp tuyệt vời khác lại hiện ra trước mặt. Chúng tôi cảm thấy kiêu hãnh đôi chút vì là những người đầu tiên đặt chân tới đây. Chúng tôi chỉ là những khách du hành bé nhỏ và yếu đuối, đi bộ, lưng đeo túi vải, không có người hướng dẫn, chẳng có ai giúp đỡ. Thế mà chúng tôi đã vượt qua ngay giữa mùa đông, nhiều dãy núi cao ngất chặn ngang đường, và đã qua mặt được những người canh giữ lối đi vào trong xứ thần tiên. Những chiến thắng đó đã khiến những chặng đường dài được vượt qua một cách dễ dàng và làm nhẹ sức nặng của hành trang. Tôi đi thật chậm trong xứ này, lang thang ra ngoài đường chính. thả bộ từ từ ban ngày và thường ngủ đêm dưới gốc cây hoặc trong hang nếu may mắn tìm thấy vào giờ nghỉ chân. Tuy nhiên, khi nào gặp một thôn xóm giữa rừng, một ngôi trại hẻo lánh hoặc một tu viện, thì viễn ảnh được nằm trong một căn phòng ấm áp đã lôi cuốn chúng tôi, nên đôi khi cũng tới đó xin ngủ nhờ. Tất cả đều từ chối, và chúng tôi còn phải chiến đấu nhiều trận với những đàn chó được cố ý thả ra. Có lúc chúng tôi vừa đi vừa thảo luận một cách vô cùng đứng đắn về mức độ hung dữ của đàn súc vật ấy trong những vùng khác nhau mà chúng tôi đã đi qua. Chúng tôi chẳng bao giờ thiếu dịp để trắc nghiệm ý kiến về việc này. Nhiều người dân ích kỷ khác trả lời rằng nhà đang có người bệnh, điều này có nghĩa là tuyệt đối cấm lại gần. Việc cấm người lạ vào trong phòng bệnh nhân không hề do việc phòng ngừa vệ sinh như người ta có thể tưởng, nhưng lại bắt nguồn từ một sự mê tín. Như tôi đã nói, dân Tây Tạng chẳng bao giờ chịu nhận rằng các bệnh tật hành hạ họ là do những nguyên nhân tự nhiên. Tất cả đều nghĩ bệnh tật là do những nhân vật vô hình từ thế giới khác tới gieo rắc. Những nhân vật này do nhu cầu thúc đẩy hơn là lòng ác độc, lãng vãng đâu đây, giống như những người đi săn rình mồi, tìm cách kiếm lấy cái hơi thở uy nguyên căn bản của những sinh vật khác mà nhai nuốt. Được nói ra một cách mộc mạc thô sơ, sự tín ngưỡng bình dân này có vẻ ngây thơ lạ thường. Tuy nhiên, việc nghiên cứu những lý thuyết, từ đó lòng mê tín này được xuất phát một cách méo mó sai lầm, đã làm sáng tỏ vài giáo lý truyền thống kỳ lạ của miền Trung Á, và điều này có nhiều lý thú lợi lạc. Dân Tây Tạng tưởng rằng phần đông những khách du hành đều đem một hay nhiều ma quỷ đi cùng. Bọn ma quỷ này chỉ theo họ tạm thời mà thôi, giống như đàn chó hoang khi gặp một đoàn lữ hành thì bám theo. Nếu một người khách lạ được phép vào nhà, thì cùng lúc đó bọn quái khách vô hình và bất hảo ấy cũng vào theo. Và nếu chúng thấy miếng mồi ngon là người bệnh đang nằm tại đó, chúng không bao giờ bỏ lỡ dịp may và vồ lấy tức khắc. Đã nhiều lần bọn nông dân lợi dụng lòng mê tín này để đóng chặt cửa, mặc dầu tất cả người trong nhà đều mạnh khỏe. Một hôm, tôi đã dọa một chị nhà quê thất kinh hồn vía khi chị ta định dùng cái chiến thuật cũ kỹ đó với tôi. Trước khi chị ta có thời giờ đóng cánh cửa sổ độc nhất, tôi đã kịp liếc mắt nhìn vào trong phòng và thấy trống rỗng. Như vậy, khi chị đàn bà nói có một người bệnh nằm bên trong, tôi làm ra vẻ thấu hiểu lẽ huyền bí, bảo chị đã nói láo, và tiên tri rằng bởi lý do chị đã nói dối những khách du hành thánh thiện là có một người trong gia đình bị bệnh, chắc chắn tật bệnh sẽ nhập vào nhà chị. Lời tuyên bố này nói bằng một giọng nghiêm khắc làm chị nhà quê hoảng sợ, vội sụp lại, vừa thú nhận tội lỗi vừa khóc hết nước mắt. Nhưng không phải là tất cả các cửa đều đóng trước chúng tôi, và tại vùng này cũng giống như tại lưu vực sông Saluen, tôi đã có nhiều cơ hội gần gũi, nghiên cứu cặn kẽ đời sống và phong tục của người dân bản xứ. buổi tối, ngồi chung quanh bếp lửa, qua những câu chuyện gia đình, tôi đã nghe nhiều mẫu chuyện vui cùng những giả sử đau buồn đã phản ánh cái tâm lý đặc biệt của người dân xứ Po. Nhờ những cuộc đi chơi lang thang vô định trong rừng, tôi cũng đã có hai cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ và đáng chú ý, khiến tôi có dịp quan sát vài phương pháp kỳ lạ trong việc luyện tập tâm linh. Vì sao chúng tôi cũng phải trở lại con đường dọc theo bờ sông để tiếp tục đi về phía Đại Chính, thị trấn quan trọng đầu tiên ở về phía dưới Đồng Xuân. Một ngày trước khi tới đó, chúng tôi gặp hai vợ chồng nông dân vừa mua được con bò và dắt về nhà ở Đại Chính. Cũng như thường lệ, Hồng Điền được nhờ đoán quẻ. Vấn đề được đặt ra lần này là một cuộc tranh chấp chủ quyền của những ông trại chủ. Cùng đi với họ trong nhiều tiếng đồng hồ, cho tới khi chúng tôi dừng chân để nấu trà, thì họ mời chúng tôi lúc nào tới Đại Chính phải đến ngủ tại nhà họ để được tiếp đãi ân cần. Tuy nhiên, vào lúc xế chiều, chúng tôi đi qua một thôn xóm và lại thấy con bò được buộc vào cửa một ngôi nhà. Từ bên trong có tiếng người chủ nói lớn vọng ra: "Cứ đi từ từ đi, bọn này sẽ theo kịp ngay mà." Nhưng đến lúc trời tối vẫn chưa thấy cặp vợ chồng xuất hiện, và chúng tôi hiểu rằng họ đã ngủ lại ở nhà bạn bè. Khi chúng tôi đến gần một vài ngôi trại khác nữa thì đêm đã khuya hẳn, chẳng nên xin vào ngủ nhờ. Những người dân làng chắc đã đi ngủ cả rồi, không thèm mở cửa đón tiếp lữ khách nữa. Ngủ đêm ngoài trời đối với chúng tôi đã trở thành thói quen. Chúng tôi tìm thấy ngay một cái hố sâu ở trong rừng và nằm xuống đó cùng với tất cả hành lý. Tuyết còn đọng rải rác đó đây dưới rặng cây. Chúng tôi lại áp dụng phương pháp ẩn nấu cũ và phủ tấm vải lều lên trên miệng hố, còn chúng tôi thì nằm ở dưới. Trong khi chúng tôi ngủ, ông trời tốt bụng đã phụ giúp bằng cách rắc một làn tuyết lên trên tấm vải trắng, vừa che kín vừa sưởi ấm chúng tôi. Sáng hôm sau, trong lúc chúng tôi vừa dùng xong bữa điểm tâm, bên bờ một dòng suối rộng, cặp vợ chồng nông dân xuất hiện với con bò. Họ giải thích rằng bạn bè đã giữ họ ở lại và hối thúc chúng tôi đi với họ về nhà ở chơi vài ngày. Rồi trong lúc cùng đi đường, họ lại yêu cầu Hồng Điền xem dùm nhiều quẻ bói về tương lai hậu phận. Chắc là họ muốn được trả trước tiền công tiếp đãi. Một trong những quẻ bói được hỏi về sức khỏe của một bệnh nhân, người này còn sống hay chết thì họ tới Đại Chính. Mặc dù thông thường Hồng Điền tỏ ra là một vị tiên tri rất khôn khéo, lần này hắn bực mình vì bọn họ hỏi nhiều quá nên trả lời tàn nhẫn: "Người đã chết rồi." Tôi không rõ cặp vợ chồng này là những người nóng nảy mong được sớm hưởng gia tài, hay là những họ hàng bà con rất thân thiết đối với người được coi là đã chết. Và lời tuyên bố của vị Lạt Ma khiến họ vui hay buồn? Họ bàn bạc nho nhỏ với nhau một lúc lâu rồi giữ im lặng. Khoảng nửa giờ sau, một người từ phía Đại Chính đi tới. Hai bạn đồng hành của chúng tôi vội hỏi thăm tin tức người bệnh. Người qua đường đáp: "Ông ta đã khỏe nhiều rồi." Uy tín của Hồng Điền sụp đổ tức khắc. Và khi chiếc mái thép vàng của tòa tu viện Đại Chính nhô lên khỏi rừng cây, những người chủ trọ của chúng tôi liền bước mau và lảng ra xa, chẳng thèm đoái nhìn về phía chúng tôi. Chúng tôi cũng chẳng muốn nhắc nhở họ về lời đã hứa. Thật ra chúng tôi ít chú ý đến sự mời đón của họ. Sung sướng biết là bao, cái khoảng thời gian trong đời tôi đã sống giải thoát hết mọi phiền não về chỗ ở và mọi điều liên quan đến nơi ăn chốn ngủ. Chỗ chia tay là một thắng cảnh, tuy hơi khắc khổ vì ở gần ngay bên những khu rừng rộng lớn, nhưng vẫn pha trộn một vẻ đẹp hấp dẫn. Dĩ nhiên, những vị Lạt Ma tại Đại Chính cũng đã nhận ra nét đẹp đặc biệt của nơi này. Vì vậy cho nên các ngài đã xây cất nhiều cốc ẩn tu dựa vào một vách đá cao trông xuống đường đi. những góc nhỏ có tường trắng của các tu sĩ sống ẩn dật một mình, trông hình như bám vào những tảng đá đen, treo lơ lửng, móc vào những chỗ núi đá lồi lõm như do một phép màu. Vài cây thông mọc lạc lõng trong những khe núi, bao quanh khu cốc rất rải rác, tạo thành một bức tranh đẹp đẽ ưa nhìn. Hạnh tu ẩn dật vẫn được hết sức tôn kính ở Tây Tạng. Những chi tiết về vấn đề này đòi hỏi nhiều trang giấy không thể viết hết ra đây. Tôi phải dành lại cho cuốn sách sắp ra, đặc biệt chú trọng về thế giới của những vị tu hành huyền môn Tây Tạng. Thật ra, ẩn tu là một pháp môn sâu kín, khó hiểu, nằm trong cái không khí bí mật bao trùm toàn xứ Tây Tạng. Xứ tuyết có thể sắp hết là đất cấm, nhưng khó mà tin được rằng những điều huyền bí của việc tu hành ẩn dật sẽ được trình bày rõ ràng cho đại chúng. Trong lúc tôi ngồi trên bãi cỏ, dựa lưng vào một tảng đá lớn, thử tưởng tượng ra nếp sống cùng những tư tưởng của các tu sĩ ẩn mình sau những vách tường trắng của những chiếc cốc nhỏ bé mà tôi đang ngắm nhìn, thì một đoàn người hành hương đi qua. Họ từ Lhasa lại và đi trở về nhà tại thung lũng Song Nô. Chúng tôi cố gắng dò hỏi các điều chỉ dẫn có ích lợi về đường xá và những miền mà họ đã đi qua, nhưng chỉ nhận được rất ít những tin tức cần thiết đáng lưu ý. Khi đoàn hành hương đi khỏi, chúng tôi một lần nữa vượt qua sông Polong Changpo, trở lại bờ trái trên một chiếc cầu bằng gỗ rất đẹp. Lúc tới gần tu viện, tôi trông thấy ở phía xa cặp vợ chồng nông dân đã đi chung đường với chúng tôi. Họ đứng ở phía trên con đường dốc dẫn về ngôi làng và nhìn chúng tôi một cách thẹn thùng và ăn năn. Tôi chỉ cho Hồng Điền thấy cặp vợ chồng và nói: họ không phải là người xấu đâu, mà chắc chắn họ đang hối hận đã không giữ lời hứa, và bây giờ họ muốn dẫn chúng ta về nhà đó. Vị Lạt Ma liếc mắt nhìn về phía họ rồi tuyên bố: người bệnh đã chết. Tôi rất ngạc nhiên và hỏi: bằng cách nào con có thể biết được? Con tôi đáp lại: không có gì khó. Má không thấy thái độ của họ thật là khúm núm, khác hẳn với lúc họ bỏ rơi chúng ta sao? Không còn ngờ gì nữa, họ nghĩ rằng đã là mất lòng một vị đại tiên tri và đang e ngại những hậu quả của sự hỗn láo đối với ngài. Điều đó chứng tỏ rằng lúc về tới nhà thì họ đã thấy người bệnh chết rồi. Rất có thể là vị Lạt Ma đã nói đúng. Dù sao cũng mặc, hắn nghiêm trang tiến bước về phía tu viện và bước vào, không thèm ngó về phía hai kẻ có tội. Về phần tôi thì tới ngồi khiêm tốn trên một miếng đất đầy đá bên lề con đường lớn chạy dài cạnh tu viện, để đợi Hồng Điền đi mua thực phẩm tại nhà những vị học tăng nơi đây. Xoay cất trong lòng thung lũng, tu viện đại chính chẳng hề có cái vẻ cao siêu của những tu viện ngự trên đỉnh núi. Tuy nhiên, dòng sông nước xanh uốn khúc dưới chân bức tường cổ, hàng rào và mỏm đá cao đối diện có cây mọc viền quanh đã tạo thành một khung cảnh nên thơ đẹp đẽ, bao bọc cái nóc thép vàng của tu viện. Phía sau tu viện là một thung lũng rộng đã được khai phá một phần, một con đường chạy từ đó tiến về miền nam xứ Tây Tạng, vượt qua nhiều đèo. Vài con đường nhánh của nó chạy dài tới biên giới Ấn Độ tại bắc thành phố Assam, trong khi những nhánh khác đưa khách du hành tới Miến Điện hoặc Vân Nam. Tại bên bờ kia của sông Polang Changpo, không xa đại chính, có một con đường khác chạy lên hướng bắc, vượt qua miền núi, gặp đại lộ Bưu Chính chạy từ Lhasa đến Chiam Đô, và xa hơn chút nữa chia ra làm nhiều đường dẫn tới cánh đồng cỏ mênh mông và tới Giác Dên Đô, một thị trấn Tây Tạng được xây dựng trên con đường của những đoàn khách thường mang trà tới bán ở Lhasa. Từ đó cứ theo hướng bắc mà đi, qua những vùng hoang vu hẻo lánh, người ta có thể tới những thị xã Hoa Tạng, Sai Ninh và Đen Kho, thuộc tỉnh Kansai, qua đây là đến Mông Cổ. Tất cả những vùng ở phía bắc con đường đi Chiando đều rất quen thuộc đối với tôi, và biết bao kỷ niệm đã hiện ra trong tâm trí khi tôi gặp những con đường có thể đưa tôi tới đó. Trong lúc tôi ngồi bên lề đường, tay lần chuỗi một cách máy móc để tự tạo một vẻ thản nhiên, mắt nhìn dòng nước chảy, thì có nhiều phụ nữ bước tới. Họ đi đốn củi trong khu rừng nhỏ mà chúng tôi đã đi qua trước khi đến đại chính. Thấy tôi ngồi một mình, liền dừng bước để hỏi han. Rồi khi được biết rằng con tôi đang ở trong tu viện và là một đại đức, và chúng tôi đã thực hiện được những cuộc hành hương lâu dài, đám phụ nữ này liền ngồi lại nói chuyện với tôi. Trong suốt khoảng thời gian đó, cũng giống như ở Đồn Xuân, Hồng Điền được tiếp đón rất thân mật ở tu viện. Sự tình cờ xui khiến hắn gặp một học tăng quê quán tại vùng mà ông nội Hồng Điền trước kia đã giữ một chức vụ khá quan trọng trong tông phái Mũ Đỏ. Hồng Điền biết nhiều người ở vùng đó, nếu không quen thật sự thì cũng biết tên, và mặc dù không nghe thấy nói đến những vị đó từ nhiều năm nay, hắn cũng hoàn toàn làm thỏa mãn sự tò mò của bạn đồng đạo bằng cách cho biết tin tức về tất cả các người và các việc. Ở Tây Tạng, một cuộc gặp gỡ quý báu như vậy không thể nào xảy ra mà sau đó không có ăn uống. Thế là trong lúc cậu quý tử vui chơi đằng sau những bức tường của tòa tu viện, thì bà lão mẫu bắt đầu run rẩy vì gió lạnh, cứ phải ngồi mãi trên tảng đá sau khi mặt trời đã lặn. Khi đám phụ nữ trở về với những bó củi nặng, các bà hết sức ngạc nhiên thấy tôi vẫn ngồi chỗ cũ. Đây lại là dịp để nói chuyện thêm một lúc nữa, và một bà mời tôi về ngủ tại nhà, chỉ dẫn tỉ mỉ cho tôi đường đi tới nhà bà. Các bà dân làng vừa cứu từ thì ông liền về tới, có một học tăng tập sự đi theo, cả hai đều mang nặng lương thực. Công tác của chú tiểu là hướng dẫn chúng tôi đến nhà dân làng, và truyền lệnh của một vị lạc ma buộc họ phải tiếp đãi chúng tôi. Tuy nhiên, tôi thích đi theo người phụ nữ tử tế mà tôi mới làm quen được, và sau khi giải thích cho Hồng Điền rõ, chúng tôi tiến về nhà bà ta. Người chủ nhà dù chỉ là một nông dân thuần túy, có một trí thông minh đáng kể, ông ta đã đi du hành nhiều nơi và từng sống lâu ở Lhasa. Tất cả những điều ông ta kể lại đều giúp ích chúng tôi rất nhiều. Nhưng sự vui thích trong lúc nói chuyện không phải là không pha chút lo âu. Ông này có tâm trí sáng suốt hơn đa số những người đồng chủng. Liệu có khám phá ra sự cải trang của chúng tôi không? Để ngăn ngừa sự nguy hại này được nhiều chừng nào hay chừng nấy, tôi dành làm nhiều công việc tồi tàn, bẩn thỉu. Tôi tự đảm nhiệm tất cả việc nặng nhọc trong nhà, ra suối lấy nước, nấu bếp, cọ nồi sau bữa ăn, trong khi ngài Lạt Ma ngồi chễm chệ trên một chiếc nệm nhỏ, hàn huyên với chủ nhà. Chúng tôi lên đường vào lúc trời vừa sáng, khí hậu lạnh buốt, và khi chúng tôi chưa bước vào trong rừng, gió bất thổi giống như những làn roi quất mạnh vào thân thể. Thung lũng sông Po kể từ những miền núi cao, mà ở đó chúng tôi đã tìm ra ngọn suối khởi nguyên cho tới chỗ con sông chảy nhập vào sông Brahmaput có nhiều khí hậu sai khác. Chúng tôi đã đi từ những miền đầy tuyết trắng và nay sắp tới vùng ruộng rẫy xanh tươi, lúa miếng đã mọc cao trong tháng giêng tại miền Thoa. Đất miền này còn mới và có vẻ phì nhiêu, hy vọng có được những mùa gặt hái thịnh vượng. Những nông dân từ những tỉnh lân cận đã tới khai phá đó đây vài mẫu đất rừng và xây dựng những nông trại cổ lỗ. Những trại này cất bằng những thân cây giống như kiểu nhà của người Nga, và thường có những rặng thông lớn chung quanh, khiến cho khung cảnh có một vẻ đặc biệt giống miền Tây Bá Lợi Á. Phần lớn những căn nhà cổ xưa này đều chật hẹp, có khi nhà ở và chuồng gia súc hợp lại cũng không rộng quá 20 hoặc 30 thước vuông. Tại một căn nhà còn nhỏ hơn thế nữa, tôi ngạc nhiên gặp một cặp tình nhân lý tưởng. Cả hai đều có vẻ đã sống quá nửa đời người. Một cục bướu làm lệch cổ người đàn ông, còn người đàn bà thì chẳng đẹp chút nào. Ngoài họ ra, căn nhà còn chứa một con bò cái và một con nghé mới sinh, hai chú bê non và vài chú lợn con. Thật đúng là một trại dưỡng nhi dành cho thú vật. Giữa đám súc vật kỳ cục và sục sạo này, chúng tôi được nghe câu chuyện cảm động về mối tình của gia chủ. Mối tình si mê điên dại vì bà chủ nhà xưa kia là vợ một người chủ căn nhà khác có đủ tiện nghi hơn nhiều. Bà ta đã bỏ đi với hai bàn tay trắng, trốn vào trong rừng theo hoàng tử của lòng em, một chàng trai nghèo túng. Họ không sinh được một đứa con nào, và thật là việc hiếm có ở Tây Tạng. Cả hai vợ chồng đều không mong có con. Tuy chung sống đã lâu, họ vẫn chiều mến nhau, sự thương yêu vẫn tràn đầy và thấm thiết duy nhất trong tâm khảm. Những người dân quê nghèo khổ này đã tiếp đãi chúng tôi hết lòng. Họ mời chúng tôi cùng ăn món súp củ cải với họ và năn nỉ bắt buộc chúng tôi phải nhận một mớ bột champa làm lương thực đi đường. Ở đây cũng như mọi nơi khác, lẽ dĩ nhiên là Hồng Điền được nhờ xem giùm vài quẻ bói về nhiều việc khác nhau. Lần này hắn chấm dứt cuộc bói bằng một lời khuyên gia chủ nên cung thỉnh những long thần tới nhà và dâng cúng bằng sữa, nhưng trước hết phải cọ rửa thật sạch ngôi nhà cùng tất cả mọi thứ ở trong để cho không có gì làm cho các vị thần tới thăm phải phiền lòng. Sau khi việc này đã được dặn dò và giải thích cẩn thận, mọi người sẽ soạn đi ngủ. Hai vợ chồng gia chủ nằm một phía bếp lửa, Hồng Điền và tôi nằm phía bên kia. Con bò cái và con nghé thì nằm dựa vào cửa, những chú bê non nằm phía dưới chân chúng tôi. Ngay sau đó, tất cả nhà chìm lặng trong giấc ngủ, nằm sát gần nhau, rất thân hữu. Chỉ còn mấy chú lợn con đen thui tiếp tục hoạt động. Chúng chạy từ góc nhà này sang góc nhà khác, trèo cả lên thân mình những người đang ngủ, nằm dài ra, chiếm hết chỗ của chúng trên mặt đất. Trong bóng tối mờ ảo, chúng trông giống những con quỷ nhỏ, tinh quái, đã làm xáo trộn sự nghỉ ngơi của những vị chúa tể sa mạc. Cặp vợ chồng già chắc quen với sự lục đục ban đêm này, họ đã bắt đầu ngáy rất sớm. Tin chắc không ai nghe thấy, Hồng Điền nói thầm vào tai tôi. Con có thể đặt 5 đồng ruby vào trong cái hũ ở phía trên đầu chúng ta, trên giá gỗ, cạnh những đồ làm bếp không? Thấy bà chủ nhà tử tế kia cọ rửa nhà và thấy số tiền đó, bà sẽ tưởng là những long thần đã ban cho. Việc được kệ thật là tốt, tuy nhiên phải đề phòng cẩn thận. Tôi bảo vị lạc ma hãy cho những đồng ruby Ấn Độ, chứ đừng cho tiền tứ xuyên, vì tiền Ấn Độ được đựng trong một cái túi riêng biệt. Điều này dễ thực hiện, dù trong ánh sáng mờ mờ phát ra từ những thanh củi cháy đỏ hồng. Do đó, nếu ngẫu nhiên chúng tôi có bị nghi ngờ là đã cho tiền, những đồng tiền này chứng tỏ chúng tôi đã từ Lhasa, nơi đây tiền này được lưu hành, đi sang miền đông Tây Tạng và nay trở về thủ đô như lời chúng tôi đã nói. Tôi thích được có mặt lúc những người dân quê tốt bụng này tìm thấy món quà bé nhỏ của chúng tôi. Chắc chắn họ phải thán phục tài năng của vị lạc ma đã khiến các long thần ban phước cho họ. Nhưng vì đã có rất nhiều câu chuyện tả các long thần hiện ra hình người, biết đâu hai vị chủ nhà chẳng nghĩ rằng chúng tôi chính là những vị long thần hiện thân tới viếng thăm họ. Ngày Tết đầu năm không được cử hành cùng một lúc tại tất cả các miền ở Tây Tạng, trong khi người dân Lhasa và miền Tây Tạng Trung ương theo âm lịch của Trung Hoa, người dân xứ Po và xứ Kham lại ăn Tết trước một tháng. Điều đặc biệt này khiến chúng tôi đặt chân tới Châu Hoa, thủ phủ nghèo nàn của miền Nam xứ Po, đúng vào ngày dân Po đón mừng năm mới. Vua và hoàng hậu xứ này đang ở Lhasa, nhưng việc này không ngăn cản thần dân của các ngài ăn nhậu tưng bừng, và vì tất cả mọi người đều hoan hỷ niềm nở, chúng tôi có ý muốn được vui như họ. Cho nên, chúng tôi mạnh dạn tiến về phía cung điện nhà vua. Vừa bước qua cổng chính, chúng tôi liền đọc lớn tiếng một bài kinh cầu an và ban không dứt lời biết bao nhiêu là phước lành cho tất cả mọi người và mọi vật trong nhà. Tại xứ này, bọn hành khất đều có những lá phổi khỏe lạ thường. Nhưng tôi vẫn không tin là những lời cầu xin của họ luôn luôn được người ta nghe thấy. Vài đầu người thò ra nơi cửa sổ, người ta từ mọi phía đổ ra và tụ họp ở trong sân. Tất cả đều ngạc nhiên đứng ngẩn ngơ như tượng đá. Sự thắng lợi làm chúng tôi thêm bạo dạn và tăng trưởng thêm sức lực cho cái giọng trầm trầm mà các vị lạc ma tụng đọc trong các buổi lễ của Hồng Điền đang đọc lớn những lời chúc tụng. Lúc đầu đàn chó sủa vang, nhưng rốt cuộc đành lặng im và sợ hãi. Chúng chạy trốn mất dạng hoặc ẩn vào những góc sân thật xa. Tuy nhiên, tôi thấy rằng dù bản nhạc hòa tấu có đặc sắc đến đâu chăng nữa, những thính giả cũng có ý muốn sớm chấm dứt ngay. Bọn gia nhân đem tới một hũ rượu đế, trà, một champa và mời chúng tôi dùng. Chúng tôi khước từ hũ rượu, lấy cớ là những Phật tử thuần thành, giữ gìn giới cấm nên không bao giờ uống rượu cả. Tại xứ này rất ít người cử rượu, cho nên thái độ của chúng tôi đã chiếm được nhiều cảm tình của các nhân viên coi sóc cung điện. Và một đĩa thịt sấy khô được mang ra. Nhưng khi chúng tôi lại từ chối món này, giải thích rằng chúng tôi tôn trọng sự sống của tất cả sinh vật, và đặc biệt hơn hết là chúng tôi không muốn đón mừng năm mới bằng cách tham dự vào hành động sát sinh độc ác, dù là gián tiếp, thì sự kính trọng của dân xứ Tô đối với chúng tôi đã lên cao tới cực điểm. Đĩa thịt được mang đi ngay lập tức, và một mâm bánh ngọt cao ngất được đặt trước mặt chúng tôi. Sau khi được ăn uống thỏa thích, chúng tôi còn nhận được một số lương thực khá nhiều để ăn đường, và từ giả vương phủ, mọi người nhìn theo cung kính. Tại Châu Hoa, con đường chính đi theo thung lũng lại một lần nữa băng qua sông Pô Lon, trở lại bờ bên phải. Chỗ này có một cây cầu bằng gỗ rộng, kín như một hành lang và có mái che. Có hai cổng có thể đóng chặt hai đầu cầu. Trên mỗi cổng đều có chỗ cho người canh gác. Một số khá nhiều những tờ cáo thị có hình vẽ và câu thần chú được dán đầy trên vách cầu. Và những tấm giấy nhỏ được đóng lại từng sấp cũng được treo khắp mọi phía. Người ta cho rằng dòng nước cuốn theo những lời tán thán hay những câu chúc tụng được in trên giấy và rải ra suốt dọc con sông những tư tưởng đạo đức và những hạt giống phước lành. Y hệt người Trung Hoa, dân Tây Tạng cũng ưa thích trang trí những cây cầu, những đường lộ và những thắng cảnh trong nước họ bằng những dòng chữ có tính cách thi văn, tôn giáo hay triết lý. Một số khách du hành đã đem phong tục này ra chế giễu, tôi không sao hiểu họ được. Vài dòng thơ nhẹ nhàng mà người Trung Hoa có biệt tài sáng tác, một tư tưởng cao siêu khắc trên một tảng đá đẹp như tranh, hình tượng một vị Phật ngồi thiền định vẽ trong hang động, hoặc chỉ có mảnh giấy tầm thường có in câu thần chú cổ bằng chữ Phạn, Sava Mangalam, hạnh phúc cho tất cả, treo lơ lửng trong gió tại một ngã tư đường, đối với tôi đều được ưa thích vô cùng, hơn hẳn những tấm bảng quảng cáo ca tụng thịt ướp muối, chăm bông và rượu mạnh đầy dãy hai bên đường ở những quốc gia phương Tây. Dĩ nhiên tôi thật là quê mùa mang rợ nên mới có những ý thích như thế. Gần cây cầu có một cái miếu thờ, chung quanh là những chồng đá có khắc hình, những trụ báu và nhiều tràng phan. Đứng tại đấy, người ta có thể nhìn toàn bộ tòa vương phủ với dòng sông uốn khúc chung quanh. Đó chỉ là một tòa nhà thấp, hơi vuông, chẳng có một chút kiến trúc cầu kỳ nào. Chúng tôi đã thấy tất cả những gì người ta có thể nhìn được tại thủ phủ của miền Nam xứ Bô. Và trời vừa xế trưa, chúng tôi thích tiếp tục lên đường hơn là ngủ lại ở Châu Hoa. Tối hôm đó, chúng tôi dừng chân tại một ngôi làng và dự một bữa ăn mừng năm mới với dân quê. Hôm sau, những sự vui chơi tiệc tùng vẫn tiếp diễn. Chúng tôi lại được dự phần tại một ngôi trại khác. Nếu chúng tôi đã trải qua lễ Giáng sinh trong thảm cảnh, thì lễ mừng năm mới hưởng chung với dân Po thật là vui vẻ. Nhưng đối với chúng tôi, lễ mừng năm mới chính thức ở Lhasa mới thật là sung sướng. Tuy nhiên, trong lúc này, điều hoan hỷ mà chúng tôi sẽ tìm thấy trong thành phố thánh thiện hãy còn là một sự bí mật của tương lai. Tại ngôi làng thứ hai này, chúng tôi là thượng khách của một gia đình mới di dân tới. Họ tiếp đãi rất niềm nở. Trong lúc ngồi ăn bên bếp lửa và Hồng Điền nói chuyện với vị gia chủ, tôi ngắm nhìn một trong những con gái chủ nhà đang nhào một đống bột lớn. Cô ta làm như vậy trong nhiều giờ. Cũng như lệ thường, vị Lạt Ma được những người trong trại nhờ xem giùm nhiều quả bói. Đêm đã khuya và cô thợ làm bánh trẻ tuổi vẫn nhào bột hoài. Tôi lấy làm lạ và sẵn sàng thức khuya hơn nữa để coi cô làm xong công việc. Nhưng con tôi đã xin phép đi ngủ, lấy cớ sáng mai phải lên đường thật sớm. Tôi không dám trái lời, chúng tôi rút về một góc bếp và nằm dưới tấm vải lều thay cho mền. Những vị chủ nhà không cảm thấy phiền nhiễu gì vì sự có mặt của những khách du hành như loại chúng tôi. Cho nên những lời đùa giỡn, những bài ca được tiếp tục. Họ cho rằng tiếng động chẳng hề làm chúng tôi mất ngủ. Điều này đúng với những tu sĩ hành hương chính cống. Nhưng thật ra, tôi vẫn thao thức ngắm nhìn những người dân Tây Tạng thật lâu và nghe họ nói chuyện. Tuy nhiên, sự nhọc mệt thắng lòng tò mò và tôi lim dim mơ màng, thì một mùi đồ chiên thơm phức làm tôi thức tỉnh và lại chú ý đến những người ở xung quanh. Cô gái nhỏ đã nhào xong bột và đang chiên những chiếc bánh đầu xuân trong thứ dầu thơm ngon mà dân Po ép từ nhân hột trái mơ. Đây là một sản phẩm đặc biệt của miền Nam xứ Po. Những dân Tây Tạng khác dùng dầu hạt cải mua tọt. Thật là xui xẻo. Nếu ngồi lại lâu thêm nữa với chủ nhà, chúng tôi chắc sẽ có phần bánh. Hơn là lúc này chỉ được ngửi mùi thôi. Tôi không phải là đứa tham ăn quá đáng, nhưng món ăn ngày nào cũng chỉ có bột champa thì thật là cực kỳ kham khổ. Tôi rủa thầm vị Lạt Ma đã phạm lỗi lầm đòi đi ngủ quá sớm. Hắn đã ngủ chưa? Tôi quyết chí bắt hắn phải chia sẻ nỗi cực hình của Tăng Tan mà tôi đang gánh chịu. Tăng Tan là một vị vua trong thần thoại bị chúa tể thiên thần bắt phải chịu đói khát vĩnh viễn. Tôi đưa tay ra lay hắn, nhưng không với tới. Tôi bèn từ từ bò lại gần hắn, dưới tấm vải lều phủ trên người hai đứa chúng tôi, và thấy hai mắt hắn mở thao láo. Tôi nói thầm vào tai hắn, họ đang ăn bánh rán. Hắn trả lời thất vọng, đầy vẻ hối tiếc. Ồ, con thấy rõ lắm. Con có nghĩ là họ sẽ mời chúng ta không? Đừng hy vọng, họ tưởng chúng ta ngủ rồi. Tôi không cãi lại những lời nói quá buồn rầu này và bò trở lại gần cái túi vải dùng để gối đầu. Tôi nhìn những người trong trại đầy hạnh phúc đang ăn uống ngon lành. Họ không thể nào ăn hết ngay những chiếc bánh rán vừa được vớt ra khỏi chảo rất mau. Và cô gái đặt vào trong một cái rổ những chiếc bánh chưa được người ta chiếu cố. Chẳng bao lâu, bánh được xếp thành một chồng cao rất đẹp. Niềm hy vọng của chúng tôi đặt ngay vào đó. Biết đâu, ngày mai người ta chẳng cho chúng tôi vài cái để điểm tâm. Dù nguội lạnh, nó vẫn được ưa thích hơn bột champa mà chúng tôi ăn hoài hoài. Sau khi đã ăn uống phủ phê, tất cả gia đình nằm dài xuống sàn mà ngủ. Mỗi người cuộn tròn trong tấm mền. Bếp lửa tàn lụi dần. Bóng tối chụp xuống căn phòng. Và tôi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, nhờ còn sót lại một phần bột chưa rán, chúng tôi liền được ăn những chiếc bánh nóng ròn tan. là được tặng mang theo đầy túi một số khá nhiều những chiếc bánh còn dư lại tối hôm trước. Cho đến lúc này, cuộc du hành của chúng tôi đi qua xứ Po được tiến triển rất bình yên, và tôi bắt đầu tưởng rằng những câu chuyện lan tràn khắp nơi nói về dân Po đều quá đáng cả. Tuy vậy, tất cả dân Tây Tạng đều tin như thế và coi như là những dân trộm cướp bẩm sinh, những người đàn ông đẹp đẽ, có thân hình lực lưỡng, vẻ mặt nghiêm nghị mà chúng tôi gặp trên đường hoặc ngủ đêm tại nhà họ. Về phần chúng tôi, tuy chưa gặp việc gì xảy ra chứng tỏ tai tiếng xấu xa dành cho dân Po, nhưng đã nhận thấy đúng như là người ta đã bảo từ trước, là chúng tôi không gặp một đoàn khách thương hay một người du hành lẻ loi nào đi cùng đường. Chúng tôi cũng chẳng hề trông thấy một khách hành hương nghèo khổ nào mà người ta nói là thỉnh thoảng dám đi vào vùng đất nguy hiểm này. Những sự việc sắp xảy ra sẽ xác nhận đầy đủ những tin tức mà chúng tôi đã được báo trước. Một vài giờ sau khi từ giã ngôi trại mà người ta cho ngủ đậu rất thân hữu và làm những chiếc bánh rán tuyệt hảo, chúng tôi đi qua một căn nhà biệt lập, đúng lúc có nhiều người bước ra. Tiệc vui đón mừng năm mới vẫn tiếp diễn khắp nơi. Bọn đàn ông tụ họp vui chơi ở đây, có nhiều kẻ đã say rượu bát nhà, những người khác cũng nhậu khá nhiều rồi. Mỗi người đều đeo một khẩu súng và vài kẻ chĩa súng nhắm vào chúng tôi, nhưng chúng tôi tản lờ như không trông thấy gì hết. Chiều tối, tôi tìm ra một cái hang rộng có thể ngủ đêm được. Chúng tôi nghỉ ngơi được đầy đủ tiện nghi, dễ chịu đến nỗi giấc ngủ kéo dài quá. Chúng tôi lại bày vẽ ăn điểm tâm thật sang bằng cách nấu một nồi súp, khiến sự chậm trễ càng tăng thêm nữa. Trong lúc chúng tôi vừa ăn xong, một người dân làng xuất hiện và hỏi chúng tôi có gì bán không. Hắn quan sát kỹ càng những đồ vật đựng trong các túi vải còn để ngỏ và hai cái muỗng được hắn chú ý hết sức đặc biệt. Rồi hắn ngồi xuống, lấy từ trong túi ngực áo ra một miếng phô mai khô và bắt đầu ăn. Mùi vị của miếng phô mai lên men này giống như loại Roquefort, và Hồng Điền nghĩ rằng có thêm món này để ăn thì thú vị lắm. Hắn liền hỏi thăm có thể mua được ở trong làng không. Người đàn ông đáp có thể được, chính nhà hắn cũng có ở ngay gần cái hang này, và hắn sẵn sàng đổi lấy kim khâu nếu chúng tôi có. Chúng tôi đã mang theo vài gói kim để đổi chát trong những trường hợp như thế này, khiến người dân Po vội về lấy phô mai ngay. Chúng tôi chưa buộc xong hành lý thì hắn đã trở lại, lần này đi cùng với một người khác. Tên này tỏ liền thái độ bạo trợn và gian trá. Hắn sờ tấm vải lều, nói rằng muốn mua, chụp lấy hai cái muỗng mà ngắm nghía. Trong lúc đứa trước mà chúng tôi đã thương thảo lại cứ liếc mắt hoài về phía nhà hắn, hình như mong đợi những người khác nữa. Thái độ của hai tên khốn này bộc lộ rõ ràng ngay sau đó. Một đứa giấu ngay cặp muỗng vào trong túi ngực áo, trong lúc đứa kia cố dằn lấy tấm vải lều từ tay vị lạc ma. Có thể nhiều tên cướp khác đã được loan báo và sắp tới để giúp chúng giật đồ của chúng tôi. Tình thế trở nên nghiêm trọng, cần phải dọa hai tên này khiếp sợ và phải lên đường gấp. May ra sau đó chúng tôi có thể tới một ngôi làng, tại đấy bọn trộm cướp này không dám đuổi theo. Dù thế nào chăng nữa, chúng tôi cũng phải thử một phen xem sao. Thoạt đầu tôi cố gắng năn nỉ, kêu gọi thiện tâm của chúng, nhưng chỉ mất công vô ích. Mỗi giây phút thật là quý báu, phải chấm dứt mau lẹ với hai đứa này, và nếu có thể thì làm cho những tên đang kéo đến hiểu rằng chúng tôi chẳng phải là những con trừ non không có gì để chống cự. Tôi ra lệnh sẵn giọng: bỏ chiếc lều xuống ngay và hãy trả lại cặp muỗng mà chúng bay đã lấy. Ngay lúc đó tôi đã cầm khẩu súng lục giấu trong áo, bọn cướp không trông thấy được. Để đáp lại, tên cướp bạo dạn nhất trong hai đứa liền cả cười và cúi xuống nhặt một món đồ khác. Lúc đó tôi đứng phía sau hắn, sát gần có thể chạm vào được. Tôi chĩa khẩu súng lên cao để khỏi bắn trúng hắn, thì dĩ nhiên là tôi chỉ muốn dọa mà thôi. Tên gã bán phô mai trông thấy lúc khẩu súng thò ra khỏi tay áo rộng mà tôi dùng để che giấu, chắc là quá sợ không kêu lên được tiếng nào, tưởng rằng tôi sắp bắn vừa đúng tầm tay, giết chết bạn hắn mà không có cách gì cứu được. Hắn đứng chết lặng nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt trợn trừng khiếp đảm. Tôi chẳng rõ tên kia có chợt thấy vẻ mặt thay đổi thình lình của bạn hắn không, nhưng hắn vội nhảy vọt về phía sau. Đúng vào lúc súng nổ, viên đạn xuyên qua đầu, xém tóc. Hắn liền ném cặp muỗng xuống đất và hai tên côn đồ này vội chạy trốn vào rừng. Tất cả sự việc này xảy ra không quá vài giây đồng hồ. Hai tên khốn nạn đã bỏ chạy, nhưng tình trạng của chúng tôi mới khả quan đôi chút. Chúng có thể tìm nhặt bọn với đồng đảng mà chúng có vẻ chờ đợi, và với số đông, lần này chúng sẽ làm khó bọn tôi. Tôi bảo Hồng Điền buộc gấp hành lý và phải lên đường ngay tức khắc. Việc gì sẽ xảy ra? Chúng tôi có bị tấn công nữa không? Tôi không thể biết được, vì lúc sắp rời khỏi cái hang thì có một đoàn chừng 30 người hành hương đi tới. Đây là những khách du hành xa lạ đầu tiên mà chúng tôi trông thấy từ khi bước vào xứ Tô, và cũng chẳng bao giờ còn gặp đoàn nào khác nữa. Những người này đi trên đường có nghe thấy tiếng nổ và tìm đến hỏi nguyên do. Chúng tôi liền nhập vào đoàn, và có lẽ nhờ cuộc gặp gỡ bất ngờ này mà thoát chết. Những bạn đồng hành mới này cho biết là dân Tô, hoặc ít ra là một số trong bọn, xứng đáng thật tình với tiếng đồn xấu xa. Và chúng tôi lại một lần nữa sắp thấy rõ do kinh nghiệm bản thân. Những người cùng đi với chúng tôi phần đông đã từ Dogon tới, tại thung lũng sông Nâu, nơi mà chúng tôi đã tránh không đi qua, bằng cách vượt qua sông ở thượng lưu Porang, rồi leo qua dãy núi để tới sông Giamo Naucho. Chính cùng ngày mà chúng tôi đến trại của dân Chăn Chiên, rồi thuyết phục một người dẫn đường cho mượn con ngựa để vượt qua đèo Agni, thì bọn họ cũng nghỉ chân tại một trại khác ở chân đèo, hướng về thung lũng sông Nai Gòn. Trước khi vượt núi, nhiều vị học tăng muốn sửa lại đế giày ống, và đa số những khách hành hương quyết định ở lại thêm một ngày tại trại Chăn Chiên, và cũng để khâu vá giày dép. Trái lại, trong số đàn ông có một vài cư sĩ và gần như toàn thể phụ nữ lại không muốn dừng nghỉ, và nhất định thích leo đèo trước, rồi sẽ gặp lại số đông trong đoàn ở chân núi bên kia. Họ vượt qua đèo và ngủ đêm dưới gốc cây ngay phía dưới đỉnh đèo một chút. Khi trời vừa sáng, một nhóm người Pô xuất hiện, leo lên ngọn đèo, dắt một đàn bò, chở trái mơ khô và ớt, mang đi đổi lúa mạch tại tỉnh lân cận. Khi trông thấy đoàn lữ hành, chúng nhảy sổ tới, lột hết mền và một chút tiền bạc giấu trong quần áo. Rồi khi biết còn một đoàn người nữa sắp tới, chúng ra lệnh cho nhóm người này phải đi xuống thung lũng thật mau, không được ngừng ở dọc đường. Sau đó, chúng tháo đồ trên lưng bò xuống, đuổi đàn gia súc lên núi cho ăn cỏ, rồi ngồi gần ngọn đèo đợi nhóm người hành hương thứ hai đi tới. Các học tăng gặp bọn chúng đang rình rập ở đó, giống như những ác quỷ trong cổ tích ẩn mình trong những khe núi để bắt người qua đường mà ăn thịt. Bọn dân Pô xin họ bố thí cho một món quà. Đó là lối lễ phép mà ở Tây Tạng cũng như ở Trung Hoa, bọn cướp thường thường dùng để đòi tiền mãi lộ. Phần đông những tu sĩ đều có mang khí giới và đáp lại bằng cách tấn công bọn cướp bằng những gươm giáo mà họ đã mang theo. Bọn cướp cũng rút khí giới ra chống cự, nhưng đoàn lữ hành đông hơn, thành ra những người con dân dũng cảm xứ Pô bị đánh tơi bời và cuối cùng chịu thua. Nhóm đông của đoàn hành hương chỉ gặp lại toán không may đi trước vào ngày hôm sau, và biết được những sự thiệt hại của họ, nhưng lúc này đã quá muộn để đuổi theo bọn cướp. Sau biến cố đáng tiếc này, trong đám khách du hành, những người xuất gia nán lại một thời gian lâu tại các tu viện gặp thêm đường. Còn những bạn đồng hành không may khác mất hết hành lý, phải vào các xóm làng xin thức ăn và vài bộ quần áo rách để tạm thay cho mền đã bị cướp mất. Như vậy mới rõ tại sao chúng tôi đi thật chậm mà họ không vượt qua. Ba vị học tăng giữ nhiệm vụ hướng đạo cho đoàn hành hương đã đi qua trong những cuộc du hành trước thung lũng trung tâm miền Nam xứ Po, dùng lối qua đèo Pogoza. Còn hai đèo bên cạnh, trong đó có đèo Agni mà chúng tôi đã vượt qua, thì họ không biết là có. Cũng giống như dân xứ Tham ở tại những thung lũng sông Nocho hay sông Chiamo Nocho, họ hết sức tử tế, nên chúng tôi rất vui thích được đi cùng đường với họ trong nhiều ngày. Nhưng sau đó, họ bước thật mau để bù vào thời gian đi thơ thẩn trong miền cao nguyên xứ Po, và để tới được Lhasa vào đúng ngày ấn định, ngõ hầu tham dự những cuộc lễ tôn giáo, mang lại rất nhiều công đức lợi lạc cho những tăng sĩ nào có mặt. Lần lần, họ đổi lối đi bộ thành một cuộc chạy đua thật sự, và chúng tôi đành mặc họ tiếp tục với nhau môn thể thao này. Trong ngày thứ hai, đi cùng với nhóm người vui vẻ này, chúng tôi rời xa bờ sông Po Lon, và sau khi vượt qua một đèo nhỏ, bước xuống một ngôi làng tên là Tông Nam, Tông Mệt, ở gần nơi hợp lưu của sông Po Lon và sông Yigon. Con sông này cắt ngang đường đi, và chúng tôi phải vượt qua nó bằng cách treo người lơ lửng vào một sợi dây cáp, giống như chúng tôi đã từng làm khi qua sông Sa Luen và sông Cửu Long. Lần này, chúng tôi may mắn có nhiều người đi cùng đúng vào dịp cần thiết. Chẳng bao giờ bọn lái đò lại chịu tốn công đưa hai các bộ hành lẻ loi, món tiền thù lao bé nhỏ không đáng chút nào với sự cực nhọc của họ. Ban đầu, bọn lái đò nói rằng ngày mai mới làm việc, nhưng rồi cũng nhận làm ngay sau khi những vị trưởng đoàn hành hương phải năn nỉ và hứa trả tiền thù lao hậu hỷ. Thật ra công việc cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Bọn lái đò gồm chừng ít sao là 12 người. Bắt đầu vài người trong bọn họ phải leo sang bờ bên kia, dùng sức của hai bàn tay bám vào sợi dây, thân hình lơ lửng đu đưa ngay trên những thác nước. Khi bọn họ tới nơi, người ta chuyển hành lý sang trước. Việc này đòi hỏi một thời gian khá dài. Trong lúc đó, một bà già có vẻ như cầm đầu bọn lái đò, mặc dầu đã lấy đủ tiền quá gian, lại đòi thêm một khoản phụ thu mỗi người phải đưa 3 cây kim khâu hoặc trị giá tương đương bằng tiền mặt. Kim khâu rất được ưa chuộng trong nội địa xứ Tây Tạng, và ngoài những trục lộ của những đoàn khách thương lớn, thật là khó kiếm. Bà mẹ già lái đò ắt được hưởng một món lợi lớn nhờ những cây kim mà mũ bóc lột của khách du hành. Đã đến lượt tôi qua sông trước vị lạc ma, tôi được buộc vào cái móc sắt cùng với một phụ nữ khác cũng giống hệt như lúc ở bờ sông Sa Luen. Nhưng lần này không có biến cố nào xảy ra trong lúc qua sông. Một khung cảnh hùng vĩ dưới chân ngọn núi cao ngất Chianhua Peri trải rộng xung quanh cây cầu dây. Khi tới quãng giữa, một cảnh tượng hiện ra đáng buồn là quá mau chóng, cho tôi thấy một trong những khung cảnh tuyệt vời nhất mà tôi đã được ngắm trong những năm trường leo núi ở Á Châu. Nằm giữa những núi rừng bát ngát, các đám tuyết trên nguyên của ngọn núi Liên Hoa Chiến Thắng, tên dịch của Chianhua Peri, hiện ra ngạo nghễ ở cuối một thung lũng hẹp và tối. Nơi đó, dòng sông Yigon cuồn cuộn chảy vào. Một sức hấp dẫn thật mạnh, hình như lôi cuốn những làn sóng trồm lên, tranh nhau cúi rạp mình xuống lại dưới chân vị khổng lồ thản nhiên lặng lẽ. Cũng như nhiều thắng cảnh ở Tây Tạng, nhưng đặc biệt hơn, tất cả khung cảnh này đắm mình trong một làn không khí huyền bí không sao tả được. Cây và đá đều mang một sắc thái lạ lùng khó hiểu, đầy vẻ bí mật, và tiếng gió bất rì rào thổi qua những bụi rậm ngập ngừng đứt đoạn từng cơn. Tôi mong sao được dừng bước ở đây thật lâu để nói chuyện thân mật với cảnh vật xung quanh, nhưng các sự đòi hỏi cấp thiết của cuộc du hành chỉ cho phép tôi ở lại một đêm thôi. Thật đáng buồn vô cùng. Ngay sau khi đặt chân xuống đất, tôi đi tìm ngay một nơi tạm trú và thấy một cái hang nằm treo leo trên một bãi cát trắng phao. Hồng Điền được đưa qua sông gần sau chót và đến cạnh tôi lúc trời đã tối. Sáng hôm sau, dù đã thức giấc vào lúc bình minh, chúng tôi ngạc nhiên hơi bực mình thấy cái hang rộng rãi gần chỗ chúng tôi, là nơi các bạn đồng hành đang ngủ, nay trống rỗng. Điều này thật đáng tiếc, vì chúng tôi trông cậy vào các học tăng thông thạo đường lối hướng dẫn trong rừng. Khu rừng này đã trở thành rậm rạp bao la, có vẻ như rừng nhiệt đới, giống như ở các miền thấp của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Không khí cũng khác trước và đã mất đi cái mùi vị đặc biệt, cái khả năng bổ dưỡng của làn khí quyển tại những cao nguyên Tây Tạng khô ráo. Mặc dù đang giữa mùa đông, khí hậu lại mát dịu lạ kỳ. Miền này không bao giờ có băng giá, đất ẩm ướt, thường có bùn nữa. Trời nhiều mây và dân làng Tông Nam tiên đoán sẽ có mưa.